À hi hi hi, tác giả viết chương này nó ngắn có thế thôi, sorry vì đã chậm trễ. Lép tôi lại hư phải đem sửa. Rồi cứ nhớ nhớ quên quên. Hôm nay mới post the si mà tôi học xong quân sư rồi. Mừng muốn chết hà, mấy bữa nữa up tiếp C11. Còn bài kim thì đợi đi ha. Hôm bữa tôi mới đọc một bộ phản QY. CP càn lòng ích vĩnh cơ. Có điều TIN này ảo diệu quá. Khúc gần cuối còn có Draco bay vô giúp vui nữa. V trong này ẻm vẫn công túa như xưa. Đến chiều thanh là do ẻm bị đè quá lâu quá nhiều. Bốn anh lận, nên chuồn đi chơi. Qua bên này gặp bạn vĩnh cơ. Sao còn giúp bạn ý tiếp công chúa đến từ Anh Quốc? Đại khái bạn nhỏ tiếp giá mà như cua gái. Nên các anh công chịu không được qua hốt ẻm về. Do đọc QT nên lúc đầu không biết là ẻm đâu. Tại nó dịch là Đức Lạp Khoa. Tôi ngờ ngợ rồi, đến lúc nó tả em ý đẹp sao đó. Tóc bạc sao đó tôi mới ngớ ra. Bốn anh công gồm bác già Lucius, thầy Snape, lão mặt rắn Voldemort và một người nữa. Về lúc đầu tưởng Harry nhưng hình như không phải. Tại Tizi tạ ân đó tóc vàng hay sao đó. Về à, cho hỏi mấy bận có thích Hoàn Châu Đồng Nhân không? Tôi kiếm được một bộ. Không phải bộ trên nha. Về, nay ham hố muốn thử. Cách chương.